Tam thiếu gia, tôi không phải mami của anh. Chương 19, hãy gọi mami là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sâm mong còn không được, vội vàng gật đầu, ừ. Cô hoàn toàn quên mất ngay từ đầu là ai muốn đi chơi. Chỉ có thể nói rằng, địa điểm không đúng. Lâm Nhược Phi muốn mời Giai Tề đến Lâm gia chơi, Giai Tề cười cười nhìn anh ta, tiếng nắm tay răng rắc vang lên, Lâm Nhược Phi cười cười đứng đằng sau Bạch Sâm. Bạch Sâm, rõ ràng là gặp cô thì chào phúng chế nhạo, bây giờ gặp Giai Tề thì lại thế này, đúng là thích bắt nạt kẻ yếu. Cuối cùng, Giai Tề quyết định không đến Lâm gia, dù sao thì đối tượng xem mắt của cô không đến, cô phải về trước để tìm lại chút thanh danh cuối cùng. Lâm Nhược Phi thấy vậy, gọi một cuộc điện thoại, sau đó, một chiếc xe màu đen có rèm che cực kỳ khoa trương xuất hiện trước mặt Giai Tề. Giai Tề, Lâm Nhược Phi mở cửa thay cô, con gái về nhà một mình không hay lắm, bây giờ cũng không còn sớm. Bạch Sâm nhìn lên trời, bây giờ mới hơn 5 giờ chiều. Giai Tề cảnh giác nói, tôi thấy ngồi trong cái xe này mới nguy hiểm. Bạch Sâm, tớ cũng thấy vậy, còn hơn cả nguy hiểm nữa. Giai Tề nói nhỏ với Bạch Sâm, hơn nữa, như vậy chẳng phải sẽ biết địa chỉ nhà của tớ sao? Bạch Sâm nói nhỏ, thế thì không cần lo lắng, nếu anh ta muốn thì tự khắc sẽ có cách khác dễ dàng hơn, không cần phải dùng thủ đoạn này đâu. Giai Tề, được rồi, đã có tài xế miễn phí thì tôi cũng không từ chối. Giai Tề đáp lại Lâm Nhược Phi, sau đó sảng khoái bước đi, Lâm Nhược Phi chọt chọt Lâm Nhược Quân, hai người cùng lúc mở miệng. Giai Tề, hẹn gặp lại. Gì, hẹn gặp lại. Giai Tề, Bạch Sâm nhìn ánh mắt trong trẻo của Lâm Nhược Quân, nghe Mami nói hết đã. Không được gọi Mami là mẹ, sau này cứ gọi bằng tên của Mami, Lâm Bạch Sâm. Tốt nhất, gọi là, Bạch Sâm rơi lệ đầy mặt, Lâm Nhược Tiêu gật đầu. Lâm Nhược Quân hoàn toàn không hiểu nhìn Bạch Sâm. Bạch Sâm tiếp tục giải thích, còn nhớ thử xem, chẳng phải ở nước ngoài người ta rất hay gọi tên của cha mẹ sao? Lâm Nhược Quân nói, nhưng chúng ta không phải là người nước ngoài. Bạch Sâm hạ quyết tâm, nói, gọi tên của Mami thử coi. Lâm Nhược Tiêu, Lâm Nhược Quân khó xử nói, Bạch Sâm mong đợi nhìn anh, Bạch, Mami, Lâm Nhược Quân quyết đoán gọi Mami. Bạch Sâm, đứa con này, cái gì mà Bạch Mami chứ? Lâm Nhược Quân tỏ ra vô tội. Nhưng tại sao không cho con gọi Mami là Mami nữa chứ? Một đống từ, Mami, làm Bạch Sâm như xoay vòng vòng, Bạch Sâm nói. Vì chuyện này liên quan đến chuyện chúng ta có được đi chơi hay không? Lâm Nhược Quân nói, đi chơi, Bạch Sâm nghĩ là Lâm Nhược Quân động lòng, vội vàng gật đầu. Đúng vậy, là được ra khỏi nhà, đến những chỗ khác chơi đó. Nếu con không gọi Mami là, Bạch Sâm, thì chúng ta không thể ra ngoài được, Lâm Nhược Quân đáp một cách tự nhiên. Vậy thì khỏi đi ra ngoài, Bạch Sâm che mặt không ngừng rơi lệ, Mami muốn đi ra ngoài cơ, con có thương Mami không hả, có thương Mami không hả, chẳng phải con nói con thương Mami nhất sao, Mami đã lớn tuổi rồi, ngay cả một cái yêu cầu con cũng không đồng ý đúng không? Hu hu hu, Nhược Quân à Nhược Quân, con làm Mami thất vọng quá, đau lòng quá. Lâm Nhược Quân, Lâm Nhược Tiêu, Lâm Nhược Quân lúng túng, Mami đừng khóc nữa. Được rồi, Bạch Sâm thấy Lâm Nhược Quân khó xử như vậy cũng không đành, đề nghị. Vậy đi, khi không có người ngoài con có thể gọi Mami là mẹ. Lâm Nhược Quân gật đầu. Được, Bạch Sâm, vậy giờ gọi thử xem. Lâm Nhược Quân nói, Mami, Bạch Sâm, con, sao con vẫn gọi Mami là Mami? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sâm lại tiếp tục rơi lệ. Lâm Nhược Quân suy nghĩ một chút, nói. Ở đây chỉ có con, Mami, anh cả. Không có ai là người ngoài cả. Bạch Sâm, cô yên lặng nhìn sang Lâm Nhược Tiêu. Lâm Nhược Tiêu gật đầu. Cái đầu anh đấy. Vừa rồi là ai muốn Lâm Nhược Quân gọi cô là Bạch Sâm? Cũng may, Lâm Nhược Tiêu nhanh chóng thêm vào. Gọi thử xem nào, Lâm Nhược Quân đau khổ nói. Nhất, Bạch Sâm, sau đó anh nhỏ giọng thêm chữ. Mami, vào vế sau, Bạch Sâm, anh cho là tôi không nghe được đúng không? Thôi, muốn dạy dỗ đứa con này cũng không dễ. Bạch Sâm vờ như không nghe thấy, khen ngợi sờ sờ đầu Lâm Nhược Quân. Lâm Nhược Quân thoải mái cười với cô, Bạch Sâm nhìn Lâm Nhược Quân, thật ra nếu anh ta không trở thành thế này thì nhất định là người con gái nào cũng muốn làm bạn gái, vừa giàu có vừa đẹp trai, vóc người cực chuẩn, khi thì lạnh lùng trầm tính, khi thì ngây thơ hoạt bát, khi thì vô tội đáng yêu, khi thì đẹp trai ngất ngây. Lâm Nhược Tiêu nhìn hai người một cái, nghiêm túc nhỏ giọng nói với Bạch Sâm. Tăng lương, Bạch Sâm, ha ha, hallelujah, hu hu, Bạch Sâm đột nhiên cảm thấy gương mặt băng giá lạnh lùng của Lâm Nhược Tiêu bỗng chốc trở nên thân thiện gần gũi biết bao.